ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1135, Huyền Nguyệt Đại Lục tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Song Các, Vô Song phi thuyền bên Chê Tô Tầm cùng tên kia Vô Song Các lão nhân nhìn nhau mà ngồi, Vô Song Các đệ tử ngay tại thanh lý thi thể. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Tầm đã biết tên này tên của ông lão Chu Văn Thông, Vô Song Các trưởng lão. Vô Song Các là một cái cùng loại thương hội tổ chức chuyên môn bán cùng đấu giá một chút kỳ chân dị bảo. Đoạn thời gian trước Vô Song Các phái đi ra tìm kiếm nguồn cung cấp người ở bên ngoài một cái tiểu thế giới bên trong đạt được một viên kiếm linh quả, đem tin tức truyền về Linh Châu. Linh Châu Vô Song Các liền phái Chu Văn Thông dẫn người điều khiển phi thuyền đi hộ tống kiếm linh quả về Huyền Nguyệt Đại Lục. Không nghĩ tới tin tức tiết lộ, để Ngự Kiếm Tông người biết, phái đệ tử mua vé lấy ngồi danh nghĩa quang minh chính đại lăn lộn đến phi thuyền, tùy thời giết người đoạt bảo. Vô Song Các phi thuyền rất lớn, đồng thời vốn là kinh doanh mang người nghiệp vụ, cho nên đối Ngự Kiếm Tông nhân tài không có đề phòng, không nghĩ tới bị thiệt lớn. Lần này may mắn mà có tiền bối a, nếu không phải tiền bối xuất thủ chúng ta những người này nguy hiểm tính mạng rồi. Chu Văn Thông nói đến còn nghĩ mà sợ, tràn đầy một thuyền người, bây giờ chỉ còn lại có bọn hắn cái này trên dưới 100 cái. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Tại hạ cũng chỉ là nghĩ thuận tiện dựng cái thuyền mà thôi, huống chi các ngươi Vô Song Các không phải lấy viên kia kiếm linh quả làm thù lao sao? Cái này, Chu Văn Thông thần sắc có chút xấu hổ, cân nhắc ngữ khí nói. Không dối gạt tiền bối, kiếm linh quả căn hệ trọng đại, tại hạ không có quyền tự quyết, còn xin tiền bối lý giải, tại hạ dùng cái khác chân bảo thay thế như thế nào? Hắn vừa mới hô lên đem bảo vật hiến cho Tô Tầm, bất quá là dưới tình thế cấp bách bảo mệnh tiến hành mà thôi. Kiếm linh quả quý giá như vậy, không phải hắn một trưởng lão có tư cách mình quyết định được. Cùng kiếm linh quả giá trị tương đương, Tô Tầm cười hỏi, Chu Văn Thông lúng túng hơn, tiền bối nói đùa, nếu là cùng kiếm linh quả giá trị tương đương, vậy còn không như trực tiếp đem kiếm linh quả cho ngươi đâu. Vậy liền muốn kiếm linh quả đi, Tô Tầm nói, hắn cũng là dùng kiếm làm chủ, đã có thể tăng lên thực lực của mình, cớ sao mà không làm đâu. Chu Văn Thông trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Xin tiền bối chờ một lát, nói xong, đứng dậy rời đi, không bao lâu liền nâng một cái tỏa ra ánh sáng lung linh hộp ngọc đến đây. Quảng cáo, tiền bối, đây cũng là kia kiếm linh quả. Chu Văn Thông mở hộp ngọc ra, một cỗ tràn đầy tiên khí phiêu miểu mà ra ẩn hàm kiếm ý, bên trong là một viên hạnh lớn nhỏ, như là bạch ngọc quả. Bản tọa nhận, Tô Tầm vung tay lên thu nhập hệ thống không gian, sau đó nhìn xem Chu Văn Thông nói. Bản tỏa cũng không phải là Huyền Nguyệt Đại Lục người, còn làm phiền Chu trưởng lão giảng giải một hai. Chấm, từ không gì không thể, Chu Văn Thông lên tiếng, chậm rãi nói đến, Huyền Nguyệt Đại Lục 13 châu chia làm hạ 6 châu, bên trong 5 châu, trên 3 châu, vạn tộc san sát. Hạ 6 châu cùng thượng 3 châu tạm thời không đề cập tới, tiền bối về sau ở lâu tự sẽ hiểu rõ, chúng ta lần này muốn đi chính là bên trong 5 châu, bên trong Linh Châu. Linh Châu Phật môn thế lớn, trong đó số một chính là Tiểu Linh Sơn cùng Liên Hoa Tự, tiếp theo chính là Ngự Kiếm Tông cùng chúng ta Vô Song Các. Cái này hạ 6 châu, bên trong 5 châu, thượng 3 châu nhưng có gì khác biệt? Tô Tầm hỏi một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Văn Thông lắc đầu, khác nhau ngược lại cũng không lớn, đơn giản là càng thêm địa linh nhân kiệt mà thôi, nhưng sở dĩ có sự phân chia này, vậy đã nói rõ chỉ tại mọi người trong mắt các châu ở giữa địa vị là không giống nhau. Chu trưởng lão nhưng từng nghe Thiên Yêu nhất tộc, Tô Tầm hỏi một cái mình tương đối quan tâm điểm, Chu Văn Thông nghiêm sắc mặt, cái này Thiên Yêu nhất tộc chính là thượng ba châu Thanh Châu bá chủ, tiền bối đắc tội ai cũng tuyệt đối không thể đi trêu chọc cái này Thiên Yêu nhất tộc. Thì ra là thế, Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi. Kia Chu trưởng lão nhưng từng nghe tới Nữ Hoa, Thông Thiên, Nguyên Thủy bọn người. Chu Văn Thông cổ quái nhìn xem Tô Tầm, tiền bối coi là thật không phải Huyền Nguyệt Đại Lục người. Vậy làm sao hỏi toàn cùng Huyền Nguyệt Đại Lục có quan hệ? Chỉ là nghe người ta đề cập qua hai câu, Tô Tầm nói, Chu Văn Thông cũng không xoắn xuýt, chỉ là Tô Tầm hỏi cái gì liền đáp cái đó. Tiền bối lời nói đều là Huyền Nguyệt Đại Lục nổi danh cường giả, là mấy trăm năm trước đi vào Huyền Nguyệt Đại Lục sở thuộc thế lực gọi Thiên Đình, chiếm cứ thượng ba châu bên trong Vân Châu cùng Thiên Yêu tộc có đại thù. Tô Tầm chậm rãi thở ra một hơi, không nghĩ tới những cái kia thần tiên quả thật sự là tới Huyền Nguyệt Đại Lục. Bây giờ còn chiếm một khối tốt nhất địa bàn, bất quá ngay cả Cửu Châu những cái kia đại lão đoàn kết lại đều chỉ có thể chiếm cứ một châu chi địa, bởi vậy có thể thấy được cái này Huyền Nguyệt Đại Lục 13 châu mãnh nhân chỗ nào cũng có a, hắn cái này thánh nhân trung kỳ tu vi, ném vào sợ là cũng chỉ có thể treo lên một đóa tiểu bọt nước. Sau đó lại là một phen bắt chuyện, để Tô Tầm đối Huyền Nguyệt Đại Lục tình huống có cái đại khái hiểu rõ. Chính hắn đối thánh nhân chỗ phân chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba loại giai đoạn chính là sai lầm. Thánh nhân cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm là cực, hắn hiện tại mới là nhị phẩm. Cửu phẩm chi cực chính là chứng được đại đạo, là nào đó nhất pháp thì chi chủ, cũng gọi nói chủ. Hàn huyên dòng dã ba ngày ba đêm, sau khi hiểu rõ tình huống, Tô Tầm tìm cái gian phòng bế quan đi. Trong phòng hắn phục dụng kiếm linh quả, sau đó liền ngồi xuống hấp thu kiếm linh quả. Giữa hư không không biết tuế nguyệt, trong chớp mắt thời gian 7 năm ung dung mà qua. Đông đông đông, Tô Tầm cửa phòng bị gõ. Tiền bối, Linh Châu đến. Đang tĩnh tọa, Tô Tầm mở to mắt, sau đó đứng dậy, thay quần áo khác ra khỏi phòng. Thời gian 7 năm, bất quá thoáng qua mà thôi, hắn cảm giác nhắm mắt lại, lại vừa mở mắt đã vượt qua. Kiếm linh quả sớm đã hoàn toàn hấp thu, hắn hôm nay giống như liền là một thanh kiếm, cùng kiếm có liên quan hết thảy, hắn đều có thể xem xét liền hiểu, một học liền thông. Đây chính là kiếm linh quả lực lượng, như là bật hack có thể để cho bất kỳ một cái nào kiếm tu điên cuồng. Tiền bối, Linh Châu đã đến. Chu Văn Thông nhìn xem Tô Tầm, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tô Tầm nhẹ gật đầu, đi theo hắn đi ra ngoài. Đi vào thanh nẹp bên trên, phát hiện nhiều mấy cái người xa lạ, cầm đầu là một cái tuổi không lớn nữ nhân. Chỉ ít nhìn tuổi tác không lớn. Quảng cáo, hai chừng hơn 10 tuổi, mặc một bộ váy dài màu đỏ, dáng người cao gầy, hai đầu lông mày ẩn có ngạo khí. Ở sau lưng nàng đứng tại một rủ xuống cánh tay lão giả, Tô Tầm có thể cảm nhận được lão nhân này là cái thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần những người khác có thể không nhìn. Tiểu thư, đây chính là Tô Tiền Bối. Tô Tiền Bối, đây là ta Vô Song Cấp Tam tiểu thư. Chu Văn Thông là hai người làm cái giới thiệu. Tô Tầm nhìn xem kia váy đỏ nữ nhân lên tiếng chào. Tại hạ Tô Tầm, gặp qua Tam tiểu thư. Tô công tử không cần đa lễ, lần này còn nhờ vào công tử xuất thủ. Trúc Ngọc Chi khóe miệng mỉm cười, phủi tay. Người tới, đem đồ vật mang lên. Sau đó hai tên thị nữ bưng lấy hai cái vải đỏ đang đắp khay đi tới. Trúc Ngọc Chi xốc lên vải đỏ, lộ ra khay bên trong đồ vật. Linh đan, linh quả, pháp bảo, bí pháp. Tô công tử xuất thủ cứu ta Vô Song các người, một điểm tâm ý mong rằng chớ có chối từ. Trúc Ngọc Chi nói, Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Tam tiểu thư quá khách khí, Chu trưởng lão đã đem kiếm linh quả tặng cho bản tọa, những vật này bản tọa nhưng tuyệt đối không thể nhận. Tô công tử, kiếm linh quả chính là Vô Song Các tất cả, Chu trưởng lão cũng không có xử trí quyền lợi, cho nên còn xin Tô công tử đem kiếm linh quả trả lại tiểu nữ tử, những vật này tạm thời cho là tạ lễ. Trúc Ngọc Chi mục đích như là Tô Tầm sở liệu, quả nhiên là đòi hỏi kiếm linh quả. Tô Tầm nhìn về phía một bên Chu Văn Thông, Chu Văn Thông sắc mặt xấu hổ không thể nói, đúng là hắn lợi dụng pháp bảo truyền âm đem lúc này nói cho Trúc Ngọc Chi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.